Trường sinh giới, chương 302, ân tình, góc truyện audio.com, cấm kỵ chi hải đầy màu sắc lóng lánh, thần thuyền thật lớn kia giống như một núi nhỏ hùng vĩ. Phảng phất giống như một tổ long đang bay qua biển rộng màu vàng để tới gần nơi này. Đúng là một thuyền thần thật lớn hình dạng như tổ long. Trong sương mù dày đặc nó chiếu sáng khắp cấm kỵ chi hải. Vùng biển ngàn dặm bởi vì sự xuất hiện của nó mà dao động kịch liệt. Nhưng thuyền thần vẫn cứ chạy vững vàng không có chút nào lay động. Gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Thần thuyền tổ long trong truyền thuyết rốt cục cũng cập bờ. Một đạo thần quang đầy màu sắc hóa thành một chiếc cầu vồng bắc từ trên thuyền thần về phía bờ. Đồng thời, một khí thức xa xưa thê lương giống nhau từ thời cổ đại xuyên qua thời không hiện lên bên bờ. Làm cho trái tim Tiêu Thần trào dâng lên một cảm thụ khó tả. Lần trước tuy rằng kêu thuyền thần tới, nhưng mà Tiêu Thần và Kha Kha đều không có cơ hội du ngoạn sơn thủy. Hiện tại tiểu quỷ không thể chờ đợi được đã nhảy vọt lên. Tiêu Thần cười đi theo sau đó, đọc truyện online mới nhất ở choang. Com trên thuyền tổ long ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Giống như tiến nhập một loại thế giới mộng ảo. Nó có thể ở trong biển rộng màu vàng hấp thu sức mạnh. Làm cho thân thuyền lớn như ngọn núi cao được thấm đẫm linh khí. Lại mang khí tức tốt lành. Một tiếng long ngâm chấn động chín tầng mây. Thuyền thần chậm rãi rời khỏi bờ. Hướng về ở chỗ sâu trong biển rộng chạy tới. Làm tốt lắm, Tiêu Thần cười xoa xoa đầu của Kha Kha. Không chút keo kiệt mà nói khích lệ. Thật sự là có thể so với tổ long nhỏ. Thăng tiến của tiểu quỷ càng khiến cho Tiêu Thần nhìn không thấu. Tiểu tử kia đã muốn khôi phục bản tính hoạt bát, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, rồi sau đó vui thích mà cắn một miệng lớn thiên thần quả đang ôm ở trong ngực. Miệng đầy hương thơm, thần sắc có vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Y nha đột nhiên, vẻ mặt Kha Kha tràn đầy kinh ngạc mà chỉ về hướng bờ biển phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần vội vàng quay đầu lại nhìn. Đó là, đồng tử của hắn nhất thời nhíu lại. Hắn nhìn thấy có một hình bóng ở trên bờ cát màu vàng rất nhanh chợt lóe lên trong rừng dừa rồi biến mất. Dáng người cực kỳ giống hắn. Lúc khoảnh khắc người đó quay đầu, thì Tiêu Thần như bị sét đánh. Hắn giống như thấy được chính mình. Đúng vậy, dung mạo người kia có thể nói giống hệt như hắn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ngay cả vẻ mặt đều cực kỳ giống nhau? Hẳn là hắn phải đề phòng chính là người kia, ở trên long đảo không gặp nhau, thẳng đến lúc rời đi mới giựt mình thoáng nhìn, tuyết bạch tiểu thú mơ hồ gãi gãi đầu, lại rụi rụi con ngươi, nhỏ giọng nói thầm một câu, tựa hồ cho rằng mình hoa mắt, Tiêu Thần cũng không lo lắng, hắn chuẩn bị sau khi quay trở về từ trường sinh đại lục thì ở trên long đảo hoàn toàn bắt được người này. Hắn chỉ lừa được cảm giác của ngươi. Còn dao động linh hồn của ta ngươi hẳn là sớm quen thuộc. Nghe thấy Tiêu Thần nói như vậy, tiểu tử kia ngồi ở trên bong thuyền gật gật đầu hài lòng. Lại bắt đầu vui vẻ ăn thiên thần quả khoang thuyền trên thuyền thần tổ long có lực lượng thần bí phong ấn. Không thể tiến vào nên bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Kha Kha hoạt bát hiếu động hiện lên bò xuống, vài lần suýt nữa rơi vào ở bên trong cấm kỵ chi hải. Thực sự làm cho Tiêu Thần lo lắng mấy lần, Kha Kha quả thực hạnh phúc đến ngất đi thôi, nằm ở một đống lớn linh túy lan lộn qua lại, đây là Tiêu Thần giữ gìn cho nó, 49 món thần hóa các đạo giống như là 49 không gian. Bên trong có thể niêm phong cất vào kho bất cứ đồ vật gì. Ma giáo giáo tổ Sivu xâm nhập địa ngục, tìm về hơn 10 quả tự toàn âm mộc nhân sâm, đã được Tiêu Thần bảo tồn mấy năm rồi. Còn có tiểu quật long ở Nam Hoang nhờ Tiêu Thần chuyển giao gói linh túy cho Kha Kha cũng còn. Mà Tiêu Thần cũng bắt đầu một vòng tu luyện mới của mình. Chỗ linh túy có từ tiên đảo Thục Sơn tuy rằng bị Kha Kha ở trên long đảo chén không ít. Nhưng mà vẫn còn dư lại một ít linh túy quý hiếm. Giờ phút này Tiêu Thần đang luyện hóa một thiên thần quả khác. Cấm kỵ chi hải trống trải hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ khí thức sinh mệnh, trong hơn 10 ngày kế tiếp Tiêu Thần luôn luôn ngồi xếp bằng tu luyện. thiên thần quả không hổ được xưng vương phẩm linh túy cùng âm mộc nhân sâm. Mấy ngày nay quanh thân tiêu thần đều có một vầng hào quang màu trắng. Phảng phất có một khối ngọc dịch lưu chuyển quanh thân của hắn. Đến khi tiêu thần lại mở mắt ra một lần nữa, phát hiện trên người có bốn đạo đã được thần hóa, hoàn toàn là công lao của Mai Thiên Thần quả kia. Kha Kha ở bên cạnh tuyệt đối không cảm thấy đơn điệu. Chỉ cần có thân nhân quen thuộc ở bên cạnh, hơn nữa có đầy đủ linh túy có thể hưởng dụng là nó đã cảm thấy đó là chuyện vui vẻ nhất rồi. Mấy ngày qua, cái bụng nhỏ của nó rõ ràng trở nên tròn vo, khiến nó vừa hạnh phúc vừa thống khổ. Nhìn thấy tiêu thần tỉnh lại, nó giơ lên một quả từ toàn âm mộc nhân sâm, ý bảo tiêu thần ăn. Ta không ăn, đây là đưa cho ngươi. Tiêu thần nghĩ tới điều gì đó, từ trong địa đạo thần hóa lấy ra một gốc từ toàn âm mộc, như là từ kim cương tím điêu khắc mà thành cây già. Trên cây cũng lộ ra một quả nhân sâm, rõ ràng khác với Kha Kha, không phải sinh trưởng ở trên ngọn cây, mà là trên rễ cây. Ánh sáng lưu chuyển long lanh thật thèm khát, hương khí xông vào mũi. Đây là tiêu thần tự mình tìm được, chính là ngày đó Khổng Tuyên ở trong thiên địa đồng lô bị đánh rơi nửa quả núi rồi hắn phát hiện trên đó. Tiết Bạch tiểu thú lập tức y nha khoa tay múa chân nói cho tiêu thần đây là từ toàn âm mộc sâm quả vương. Một quả là đủ vượt hơn vài quả nhân sâm tầm thường. Nếu đặc biệt như vậy, trước hết ta đây giúp người cất vào kho niêm phong. Con thú kiên quyết lắc đầu, đồng thời đẩy một đống âm mộc nhân sâm ở trước người tới ý bảo tiêu thần ăn vài quả. Cuối cùng, tiêu thần đem hai quả từ toàn âm mộc sâm quả luyện hóa, còn lại giúp nó bảo tồn một lần nữa. Như vậy lại có tám nhân đạo được thần hóa. Trong cơ thể của tiêu thần sinh mệnh tinh nguyên tràn đầy đạt đến mức có vẻ phi thường khủng bố. Hệ thống thần mạch trong cơ thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Một hệ thống tuần hoàn toàn hệ dần dần gần như hoàn mỹ. Tuy rằng tu vi không có vì vậy mà tinh tiến, nhưng mà tiêu thần cũng không cảm thấy đây là lãng phí. Nhiều thiên địa linh túy như vậy để thần hóa nhiều nhân đạo như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đột phá. Có lẽ, lúc này cũng không còn xa nữa. Cảnh giới Niết Bàn là một cửa ải quan trọng cuối cùng trong đời của tu giả. Nó có thể làm cho người phát sinh sự biến chất một lần. Đó là một loại thăng hoa khó có thể tưởng tượng có lẽ. Góp gió thành bão ngay tại cảnh giới Niết Bàn hoàn toàn thể hiện ra. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê lương vang lên ở trong cấm kỵ chi hải tĩnh mịch làm cho người ta da đầu run lên. Thanh âm bi thảm thê lương làm cho người ta dâng lên một cảm xúc tuyệt vọng. Tiêu thần và Kha Kha nhất thời bị hù dọa vội nhìn về phía đầu thuyền tổ long. Chỉ thấy phía trước có một đầu lâu khô lớn màu đen đang trôi nổi. Nó trôi qua biển cả màu vàng đến tận đây. Đó là, thuyền quân vương, tiêu thần và Kha Kha cũng không xa lạ. Đích thực nó là một xương đầu lâu khô do một viên thật lớn điêu khắc mà thành. Vô cùng âm trầm khủng bố, sát khí màu đen cuồn cuộn lượn lờ chung quanh, trôi đến chỗ khoảng cách thuyền thần tổ long không đủ trăm trượng. Hai thuyền bắt đầu giằng co, ở vùng biển mênh mông màu vàng vẫn không nhúc nhích, ở giữa chúng là năng lượng khủng bố dao động mãnh liệt. Như thế, yên tĩnh không tiếng động, ước chừng qua ba canh giờ hai thuyền lại mới tách ra. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa cùng một tiếng thét dài thê lương ác quỷ đồng thời vang lên. Cấm kỵ chi hải chấn động cuồng bạo bắt đầu khởi động. Cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng biến cao ngàn trượng, sau khi cho tổ long thuyền chạy nhanh ra khỏi cấm kỵ chi hải. Tiêu thần không nghĩ trì hoãn nữa. Hắn trực tiếp mang theo Kha Kha phóng lên cao, lấy bát tướng cực nhanh bay đi hướng về phương Bắc Trường Sinh Đại Lục. Đại dương sóng biển mênh mông, từng hòn đảo nhỏ lui nhanh về phía sau, tiêu thần bay vút lên không trung tới Nam Hoang xa cách đã lâu. Nam Cương xa thẳm vô cùng mênh mông, rừng già nguyên thủy vô tận xanh ngắt và rộng lớn giống như thời kỳ mặt đất còn mông muội. Xuyên qua những cánh rừng nguyên thủy hoang vu, bay qua vô số vùng rừng già, rốt cục đến tối thì tiêu thần đi tới Thiên Đế Thành. Tòa thành lớn nguy nga cao ngất này cũng không biết đứng sừng sững bao nhiêu năm tháng rồi. Hơi thở tang thương từ xưa ở cách rất xa đã thấy phả vào mặt. Lại một lần nữa đến chỗ này, Tiêu Thần cảm khái ngàn vạn, từng tại nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn đi bộ vào trong thành, không muốn ở lại lâu mà chỉ thầm nghĩ đi xuyên qua thành. Làm một người khách qua đường, hắn không biết liệu có còn cơ hội lại đến nơi này hay không. Len qua dòng người rộn ràng xô đẩy trên sân rộng, hắn đi vào con đường rộng lớn, đột nhiên Tiêu Thần thấy được bóng hình quen thuộc, đó là, Độc Cô Kiếm Ma, ở dưới trời chiều, Độc Cô Kiếm Ma cùng một nữ nhân thướt tha sóng vai mà đi. Bóng dáng của bọn họ bị ánh chiều tà chiếu thật dài. Mà ở phía trước bọn họ còn có một thân ảnh nho nhỏ đang chập chững đi. Đây là một nhà ba người ở sau bữa cơm chiều tản bộ. Đây là một hình ảnh ấm áp, Tiêu Thần cũng hơi không đành lòng quấy rầy. Độc Cô Kiếm Ma thế nhưng đã cưới vợ sinh con, thậm chí có chuyện như vậy phát sinh ở trên thân nam nhân lấy kiếm làm cuộc sống. Như là có điều cảm ứng, tuy rằng còn cách nhau rất xa, Độc Cô Kiếm Ma bỗng nhiên quay đầu lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt hắn ngẩn ngơ, ngay sau đó trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng lóa mắt, ngươi còn sống. Ông trời coi như có mắt, hắn vẫn như quá khứ tiếc chữ như vàng, phải thật lâu sau mới nói ra một câu như vậy, mà cô gái kia ở bên cạnh hắn cũng xoay người qua. Điều này làm cho vẻ mặt Tiêu Thần nhất thời hơi bị cứng lại. Đó là A Băng, muội muội A Thủy, một vẻ đẹp Tây Cương, trên dung nhan xinh đẹp lại thêm một vẻ phong tình đặc hữu của thiếu phụ Tiêu Thần nở nụ cười. Bước đi tới, nói, 4 năm không gặp, xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, Độc Cô Kiếm Ma thay đổi, tuy rằng vẫn nói không nhiều lắm, nhưng mà đã không còn lãnh đạm như quá khứ nữa, nhất là khi nhìn tới vợ con thì trong mắt lại thêm một chút ấm áp. Đột ngột gặp lại cố nhân như thế, lúc đầu A Băng có chút ngượng ngùng, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh lại, rõ ràng đó có thể thấy được bây giờ nàng là một tiểu nữ nhân hạnh phúc phía sau đứa bé 2-3 tuổi đi lại chập chững. Xinh đẹp như là một món đồ sứ tinh xảo, nó chớp chớp đôi mắt to nhìn Tiêu Thần rồi kêu non nớt. Thúc thúc, chào thúc thúc, cháu tên gì? Tiêu Thần ngồi xổm xuống. Cháu là San San, Độc Cô San San, San San xinh đẹp nhất. San San nói chuyện tuy rằng vẫn còn rất không lưu loát, nhưng là lại tuyệt không sợ người lạ. Nó hưa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên để sờ hai má Tiêu Thần. Độc Cô Kiếm Ma trong mắt hiện lên một sự cưng chiều. Hắn cầm một bàn tay của con gái như sợ cô bé té ngã. A Băng lại cưng chiều mà ngồi xổm xuống. Giữ ở phía sau của cô bé, nhìn cảnh một nhà ba người ấm áp, Tiêu Thần rất có cảm khái. Nam nhân lạnh lùng năm đó với một thanh thiết kiếm quét ngang nam hoang. Thế nhưng đã biến thành một nam nhân tốt như vậy, biến hóa thật sự là quá lớn. Thúc thúc, thúc thúc ôm, San San xinh đẹp như hoa như ngọc cười sung sướng. Nó vươn bàn tay nhỏ bé ra, cắt đứt dây lát thất thần ngắn ngủi của Tiêu Thần đến để cho thúc thúc ôm. Tiêu Thần ôm lấy cô bé, Độc Cô Kiếm Ma mở miệng nói, đi, tối nay phải say một trận. Lúc này, Kha Kha ngủ mơ mơ màng màng từ trong túi phía sau Tiêu Thần thò đầu ra. Lập tức làm cho Độc Cô Kiếm Ma cùng A Băng giật mình một trận. Bọn họ biết rất rõ tiểu quỷ bất phàm này. Ôm, ôm, Tiểu San San hướng về Kha Kha đưa tay. Cổ bảo của Độc Cô ra khác nhau rất lớn với trước kia. Không hề còn không khí trầm lặng như quá khứ nữa. Ngày nay sức sống hừng hực, trong viện mọc đầy hoa cỏ, hồ suối dưới cầu đá cũng bắt đầu có nước trong veo chảy. Nuôi thả rất nhiều loại cá màu sắc sặc sỡ, vầng trăng treo trên cao, ánh trăng trắng mở chiếu xuống viện của Độc Cô gia. Tiêu Thần và Độc Cô Kiếm Ma ở dưới đêm trăng đối ẩm. Vò rượu không trên bàn đá đã muốn xếp chồng chất một loạt. Độc Cô Kiếm Ma, tay ngươi còn có thể cầm kiếm không? Có thể, so với trước kia cũng có lực, bởi vì ta thêm một phần trách nhiệm. A Băng ở bên cạnh nghe được mấy câu này, lập tức thần sắc tràn đầy hạnh phúc, vào giờ khắc này nàng chỉ là một tiểu nữ nhân, mà không phải là nữ tu giả trước kia tung hoành thiên hạ. Con cũng muốn cùng phụ thân luyện kiếm. San San tuy rằng búng ra từng chữ không rõ, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe đến mấy chữ này, mặt A Băng hơi tái đi, Độc Cô Kiếm Ma cưng chiều mà sờ sờ đầu San San. Nói, tương lai con gái của ta nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Vâng, San San xinh đẹp nhất, mạnh nhất, cô bé nhỏ nghiêm túc gật đầu. Độc Cô Kiếm Ma lại nhẹ giọng thở phào một hơi. Tiêu Thần có chút kinh ngạc, còn nhớ rõ Liễu Nhị Yên sao? Độc Cô Kiếm Ma hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, đó là tỷ tỷ của ta. Tiêu Thần thực kinh ngạc, ta cũng gần đây mới biết được người ngoài vẫn kỳ quái Độc Cô gia chúng ta không có sinh ra con gái. Con trai lại hiếm, bọn họ nào biết đâu rằng, con gái, hay người có tư chất kém một chút là không thể bước vào Độc Cô gia. Chỉ khi được công nhận thân phận truyền nhân thì mới bước vào cổ bảo này để tu luyện thiên kiếm của tổ tiên. Ta không muốn con gái rời xa ta. Không lâu nữa ta muốn mang theo bọn họ mẹ con rời xa cổ bảo. Không làm truyền nhân của Độc Cô gia. San San, cùng phụ thân cùng một chỗ. San San cười ngọt ngào, mở tay nhỏ bé ra. Trong mắt Độc Cô Kiếm Ma dần hiện ra vẻ dịu dàng. Ôm cô bé lên trên đùi của mình. Đây là Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng vô tình lúc trước kia sao? Tiêu Thần phát hiện hắn thật sự thay đổi. Tim đã không còn nguội lạnh, thậm chí đã có chút như nhũn ra. Tựa hồ đoán được Tiêu Thần đang suy nghĩ gì. Độc Cô Kiếm Ma nói. Tim của ta quả thật mềm nhũn, nhưng mà sức lực của ta lại càng thêm cường thịnh rồi. Vì mẹ con các nàng ta phải rời khỏi Độc Cô cổ bảo. Có lẽ ta ở trên con đường tu luyện sẽ phải đi xa hơn. Buổi tối ở nơi này, Độc Cô Kiếm Ma nói rất nhiều. Hắn đã muốn say, hắn không ngừng nhớ lại chuyện thơ ấu, không ngừng tưởng niệm mẫu thân chưa từng gặp mặt, đã không còn ở nhân thế. Ta không muốn để cho con của ta trải qua con đường cơ khổ mà ta đã đi qua, ta muốn để cho bọn chúng lớn lên ở trước mặt. Song thân, để cho bọn chúng có một gia đình ấm áp chứ không phải là tuổi thơ vô tình và u ám. Ta không muốn bọn họ chỉ có một thanh kiếm băng lạnh. Ta muốn để cho bọn họ lớn lên trong vui vẻ. A Băng đỡ Độc Cô Kiếm Ma đi rồi. Tiêu Thần ngồi một mình ở dưới ánh trăng. Hắn cảm giác uy lực của thời gian quả nhiên vô cùng. Thế nhưng có thể làm cho một người phát sinh thay đổi lớn như vậy đêm đã khuya. Tiêu Thần ngươi đừng ngồi ở trong sân. A Băng đi tới. Không sao, ta muốn yên lặng một chút. Các ngươi đã biết ta là tới trường sinh giới tìm người thời gian cấp bách. Có lẽ trong đêm ta sẽ ra đi, sẽ không nói lời từ biệt với Độc Cô huynh, chúc các ngươi hạnh phúc, Thanh Thanh nhất định là cô nương tốt, ngươi trăm ngàn lần đừng lại bỏ lỡ. Về phần Nhược Thủy, nếu như là đã, mất, ngươi không cần tự trách, A Băng đi chăm sóc cho San San. Tiêu Thần trầm mặc. Tự trách, hắn đã muốn quên đi mọi chuyện từng phát sinh, chính là muốn tưởng nhớ lại quá khứ ấm áp cũng không thể. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn có chính là trống rỗng. Hắn ở dưới đêm trăng ngẩn người một mình. Sau nửa đêm, ánh trăng như nước nhẹ nhàng sao động ở trong viện. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, đẩy cửa cổ bảo ra đi ở trên đường phố vắng lặng. Ánh trăng lạnh kéo dài bóng dáng hắn. Hắn đi nhanh về hướng ngoài thành. Ánh trăng trắng như tuyết chiếu sáng lên mặt đất. Vì sao trong lòng ta một mảnh trống vắng? Tiêu Thần cảm giác trong lòng vắng vẻ, chà một luống sáng trắng hiện lên trong đáy lòng của hắn. Một hình bóng dịu dàng hiện ra, đó là một góc trí nhớ bị cố tình cắt đi, đó là Nhược Thủy, hình ảnh ấm áp, hình ảnh cảm động, hình ảnh ly biệt sầu bi. Không ngừng hiện lên, Tiêu Thần lặng yên nhìn trí nhớ đó, tựa như đang nhìn ra bi hài kịch của nhân sinh, giống như đó là người khác, mà không phải hắn. Giờ phút này hắn bình tĩnh làm cho chính hắn cũng thực sợ hãi. Nhược Thủy trong tấm hình đang dùng tinh nguyên tánh mạng của mình để kéo dài tánh mạng của hắn. Vì sao, hắn lại có thể nhớ lại bình tĩnh như thế? Nếu có một ngày, ta và chàng đi tới kết cục không nói gì, ta sẽ rời đi một mình, bắt đầu làm lại hết thảy tìm một người xứng đáng yêu thích ta để gả. Lời nói của Nhược Thủy quanh quẩn ở bên tai rõ ràng. Lập tức hắn thấy được lá thư để lại trong gian nhà tranh phía sau núi Nga Mi. Bắt đầu làm lại hết thảy trong khoảnh khắc sáng tỏ. Đây là nguyên nhân Đức Trí nhớ sau khi thất vọng sao? Tiêu Thần thất thần một lúc, có thể nào lãnh huyết vô tình như thế chứ? Nhớ lại từng điều nhỏ nhặt trong quá khứ, hắn phát hiện mình thật sự rất vô tình. Tại sao phải như vậy? Thậm chí với tất cả nguyên nhân thì cũng không nên từ ở chỗ sâu trong trí nhớ cắt đứt với Nhược Thủy. Nhưng mà, mặc dù đang tự trách, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chết tiệt, lý trí nọ vẫn như đang nhắc nhở hắn làm không có sai. Vào giờ khắc này, Tiêu Thần cảm giác vô cùng sợ hãi. Tâm tư tình cảm rời bỏ hắn rồi. Làm sao có thể phát sinh chuyện đáng sợ như thế? Hắn cảm thấy hình như có chuyện gì không tốt đang phát sinh ở trên người của hắn. Bằng không tại sao lại như vậy chứ? Hắn vốn không phải như vậy đâu, cô kiếm ma từng lãnh huyết vô tình trở nên hữu tình rồi. Từng vì muốn gặp cô gái kia ở nhân gian giới mà hắn khổ tu không ngừng ở trường sinh giới. Nhưng hắn lại lâm vào phấn đấu để trở nên vô tình. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ ở trong chỗ sâu nhất của nội tâm độc cô kiếm ma lãnh huyết vô tình kia là yếu đuối mà hắn đây từng vì cha mẹ, vì cô gái mình yêu mà khổ tu phấn đấu nhưng chỗ sâu nhất trong tâm là nguội lạnh vô tình. Đi ở giữa núi rừng nguyên thủy bên ngoài thành, ánh trăng làm cả khoảng rừng trở nên tuyết trắng, Tiêu Thần lại cảm giác cả toàn thân đều hoàn toàn lạnh giá. Đây hết thảy đều là bởi vì, ngươi là một linh hồn không trọn vẹn. Vừa lúc đó, hoàng kim thần kích ở trong cơ thể của Tiêu Thần đột nhiên phát ra thanh âm. Tiếp theo ô thiết ấn cũng truyền ra tinh thần chấn động. Ngươi còn có bộ phận linh hồn bị 24 chiến kiếm chấn phong ở chỗ sâu nhất trong tượng đá tại cổ thần hoang mạc. Mẹ nó chứ, Tiêu Thần hét to một tiếng rồi lập tức bay đi về phía tây bắc. Kha Kha ngủ say lập tức bị đánh thức, hầu nghi mà gãi gãi đầu. Rồi sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tuy rằng Xâm Lâm tộc cách xa tịnh thổ man tộc mấy vạn dặm, nhưng mà có bát tướng cực nhanh nên căn bản không coi là cái gì. Trời còn chưa sáng, Tiêu Thần đã đi tới tịnh thổ quen thuộc kia. Nơi này giống như là một chốn thần tiên. Hương hoa tươi nhẹ nhàng say lòng người. Thần cây lay động tản ra hào quang xanh biếc. Ở giữa có những căn nhà gỗ nhỏ điểm xuyết đến tự nhiên và hài hòa như thế. Linh khí lượn lờ, là ngươi, Quy lão gia tử vừa vặn đẩy cửa ra, thấy là Tiêu Thần, lão gia tử ta là tới xin viện binh cứu Thanh Thanh. Mau mời ngài lão gia tử xuất hiện đi. Thanh Thanh làm sao vậy? Nói rất dài dòng, trong quá trình Tiêu Thần giải thích, một đám lão nhân đều vây quanh lại đây. Nhất là gia gia Thanh Thanh Diệp lão gia tử, lại chen đến phía trước nhất, như vậy à, vậy mau đi mời Huyền Vũ lão tổ tông. Lần này chúng ta thuận tiện đi nhân gian giới đi, à, các người, đều đi, Tiêu Thần hơi trợn mắt há hốc mồm, Thanh Thanh gặp nạn chúng ta có thể nào không đi, đồng thời rất muốn nhìn xem nhân gian giới trông như thế nào. Dù sao có thể tùy thời phá toái hư không trở về. Đúng là như thế, từ đây rất khó đi nhân gian giới, nhưng mà chỉ cần có lực lượng của cảnh giới trường sinh thì lúc nào cũng có thể từ trường sinh giới tiến vào nhân gian giới. Có điều là mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Huyền Vũ lão tổ ẩn cư ở bên trong tịnh thổ, đây là một lão nhân phi thường hòa ái dễ gần, thoạt nhìn cũng không gì đặc biệt, giống như là một lão gia gia nhà nông bình thường, giản dị dễ thân, lão cười hờ hớ nói. Nhân gian giới a, làm người ta hoài niệm, ta chính là từ chỗ kia đến, đã có cơ hội trở về thì nhất định đi cứu Thanh Thanh. Thuận tiện nhìn xem thật kỹ, tốt lắm, tạm từ biệt tiền bối trước, ta còn muốn đi mời người, đến lúc đó lại đến nơi này cung nghênh ngài. Tiêu Thần phóng lên cao, lúc này đây trực tiếp hướng về tận trời cao, hướng lên ngoài vòm trời bay đi. Ma quỷ từng đem một dấu ấn nhốt vào trái tim hắn. Theo đó có thể tìm được chuẩn xác lộ tuyến đến thần đảo ngoài vòm trời. Mênh mông ánh sao lóng lánh, Tiêu Thần nghịch thiên mà bay lên, cũng không biết bay bao nhiêu vạn dặm. Phía trước có một tòa thần đảo lẳng lặng trôi nổi. Xa xa nhìn lại, sức sống bừng bừng, không còn hoang vắng giống như lần đầu tiên tới. Lúc này, từ trong đảo lao ra hai bóng người xinh đẹp. Hai cô nhóc nhỏ bé trắng nõn 11-12 tuổi vọt ra. Nha, thật là, ta không nhìn lầm đi. Soái ca dế mèn đến đây. Là các ngươi, là chúng ta, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tiêu Thần ca ca ngươi sao lại còn sống? Ngươi, không phải đã biến thành tượng đá sao? Giáo tổ có ở đây không? Ở đây, hai tiểu la lị tiên y bồng bềnh, dung nhan như ngọc, trắng nõn đáng yêu, khi cười khẽ má lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Hai cặp mắt to lóe ra tia sáng thông minh, cười hì hì nhìn thẳng Kha Kha đang ngủ khì khì. Loại ánh mắt này quả thực giống như là muốn một tay đoạt lấy Kha Kha đi vậy. Hì hì, ta là tiểu tiên tử linh lung thông tuệ nhất hì hì. Ta là tiểu ma nữ thỏ thỏ xinh đẹp nhất. Các nàng như là phát hiện tân đại lục, cùng nhau hướng về tiểu thú bị đánh thức đang mông lung mà tự giới thiệu. Rồi sau đó cùng nhau vọt tới. Tiêu Thần cũng không muốn chậm trễ thời gian, lập tức xông ào vào thần đảo, cho các bé ở lại phía sau. Không thể tưởng được ngươi đã thoát khốn. Ma giáo giáo tổ lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung của thần đảo rồi tới gần Tiêu Thần. Ta thoát khốn đã hơn một năm, lúc này đây là đặc biệt đến đây cầu cứu. Chuyện gì, y y nha nha, Kha Kha vừa mới tỉnh ngủ, dùng ngôn ngữ độc đáo kia của nó giải thích thay. Tiêu Thần phát hiện tiểu thú thực thông minh, có lẽ chỉ có ân tình của nó mới có thể làm cho Sivu ra tay. Như vậy à, để ta suy nghĩ cân nhắc. Sivu rơi vào trầm tư. Tiêu Thần lẳng lặng chờ đợi. Nếu Sivu không đáp ứng thì làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu cân nhắc vừa lúc đó. Sivu mở miệng nói. Ta khẳng định đi nhân gian giới. Ngươi đừng lo, ta muốn tự tay ta giải cứu cố nhân ra khỏi một chốn trấn phong ở nhân gian giới. Ta suy nghĩ có phải có thể mưu đồ một phen hay không? Muốn làm ồn ào đến long trời lỡ đất. Có lẽ có thể gọi hết những bán tổ từ nhân gian giới phá toái hư không mà đến đây. Lúc này đây vừa vặn ra tay đối phó tu chân giới. Cách chương.